Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 83. Mời lại đánh bại ta một lần. 83 mời lại đánh bại ta một lần. Vẫn như cũ là bình thản như nước ánh mắt, tựa như là lại nói, còn có cái gì chiêu số mau chóng xuất ra đi. Bất lực, thật sâu bất lực, cường đại. Đối phương cường đại đến gần như vô địch. Bidro, liên tục sử dụng Agility, cao tốc di động, tiến lên sử dụng Fury Attack, điên cuồng công kích, độ thuần thục đi đến đăng phong tạo cực trinh sót. Funter, quy lực đi đến 120 hệ thảo đại chiêu Solar Beam. Dương quang liệt diễm, Busora cùng Bidro bình thường đánh đâu thắng đó chiêu số. Lúc này hoàn toàn không có một chút hiệu dụng, lúc này còn sót lại chính là Bidro tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích. Ông ông, Giovanni bên này vẫn như cũ là không có một chút phản kích dự định. Giovanni Bidro ánh mắt tĩnh mịch như hàn đàm, thân thể lẳng lặng treo ở không trung, cho Busora bên này đầy đủ thời gian thi triển Agility, di động cao tốc, tăng lên tốc độ phi hành. Liên tục thi triển hai lần Agility, di động cao tốc, bốn cái lượng cấp tốc độ di chuyển tăng lên, hướng phía Giovanni Bidro đánh tới Busora Bidro. Tốc độ nhanh chóng đến cơ hồ trên không trung lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Nhưng mà Bidro cái kia ông ông vỗ cánh âm thanh, lúc này nghe vào Busora trong lỗ tai, lại lần thứ nhất không khỏi đến lộ ra vô cùng chói tai. Busora cảm giác giống như là Giovanni Bidro đối với mình một người một sủng trào phúng. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi. Hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Câu này kiếp trước thi từ, lúc này lại là Giovanni Bidro thỏa đáng nhất khắc họa. Đáng buồn nhất hắn lại là cái kia đạo ngang ngược cuồng phong. Suy suy suy. Busora Bidro cái kia đối dài 1 mét mũi nọc ong đâm rách không khí hướng phía Giovanni Bidro phát động mưa to gió lớn công kích. Nhưng mà Giovanni Bidro lại như là cái này trong cuồng phong bạo vũ một cây cỏ lau, đùng đưa trái phải không chừng tùy thời muốn bị áp đảo. Nhưng mà lại mỗi lần đều có thể vừa đúng né tránh Busora Bidro đâm tới. Tuinido, song châm. Nhìn xem Busora Bidro ánh mắt lộ ra cái kia bôi hết biện pháp cảm giác bất lực. Giovanni khóe miệng bá khí tiếu dung không khỏi biến thành rất có vài phần thâm ý. Biết Busora bên này đã sử dụng tất cả thủ đoạn về sau, Giovanni cho Bidro phát ra cái thứ nhất chỉ lệnh. Bành, không có người thấy rõ Giovanni Bidro là khi nào ra chiêu. Cũng không biết nó là như thế nào ra chiêu. Tất cả mọi người chỉ thấy Bidro của Busora trong nháy mắt bay ngược nện ở sân đối chiến bên trên. Lúc, trong lòng vô cùng đột ngột sáng tỏ. Bidro đích thật là ra chiêu. Hô, Busora Bidro nặng nề mà ngã trên mặt đất. Không có phát ra một tiếng gào thét. Tại sử dụng tất cả vốn liếng, thi triển ra toàn thân trên dưới tất cả thủ đoạn về sau. Bidro của Busora bị đối phương một chiêu Tuinido, song châm, trực tiếp miểu sát. Hô, hắn lần nữa thật sâu hít thở mấy khẩu khí, nghĩ hết tất cả biện pháp để cho mình cảm xúc bình phục lại. Nhưng mà trong lòng cái kia bôi uể oải cùng bất lực lại cơ hồ muốn đem cả người hắn bao phủ lại. Thôn phệ, nhìn xem ngã trên mặt đất không nhúc nhích Bidro. Busora trước mắt hiển hiện chính là tiểu gia hỏa mới từ trứng bên trong ấp đi ra lúc ấy. Thịt thịt nhỏ thân thể thích nằm nhoài trên vai của hắn, thích dùng cái đầu nhỏ cọ mặt của hắn. Nhưng là tiểu gia hỏa mỗi lần đều quên trên đầu mình có độc giác sự tình, mỗi lần nũng nịu thời điểm đều đem hắn đâm ai u trực khiếu. Vì thế tay cô bọn hắn còn cười hắn thật lâu. Busora còn chứng kiến tiểu gia hỏa tiến hóa thành Kakuna một khắc này, nứt vỡ cái bụng cũng ở đây không tiếc, chống nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh còn tại hướng bên trong miệng bỏ vào. Chỉ vì Busora nói một câu, hiện tại ngươi ăn đến càng nhiều, về sau ngươi sẽ càng cường đại. Tại một trận lấp lánh trong bạch quang, tiểu gia hỏa tiến hóa thành một con thân dài đi đến 2 mét khổng lồ Kakuna. Tiểu gia hỏa sau tiến hóa liền bị ngất xỉu, té xỉu trước quay đầu hướng hắn lộ ra cái kia bôi ngốc ngốc tiếu dung. Làm cho Bussora giam không được tuyến lệ, nước mắt từng viên lớn rơi. Bussora trước mắt còn chứng kiến, mỗi lần Bidro đối chiến thắng lợi về sau, một bộ cao lạnh dám thúi biểu lộ. Nhưng mà Bussora lúc này chỉ cần khen nó một câu, hắn liền sẽ mừng rỡ như cái đứa nhỏ ngốc. Cao lạnh biểu lộ không còn sót lại chút gì. Ngày xưa Bidro cùng hắn cố gắng huấn luyện hình tượng một vài bước hiện lên ở trước mắt. Bussora đột nhiên cảm giác trong lòng một trận nắm chặt đau nhức. Vô cùng đột ngột, Bussora ngốc ngốc nhìn chằm chằm mất đi năng lực chiến đấu ngã trên mặt đất Bidro. Sát nhưng ở giữa lập tức bị bừng tỉnh. Hô, Bussora lại một lần nữa trùng điệp thở ra một hơi về sau. Trên mặt uể oải cùng hậm hực quét sạch sành xanh. Ngày xưa nụ cười tự tin lần nữa hiện lên ở trên mặt. Trở về đi, Bidro, ngươi biểu hiện được phi thường tốt. Đối phương tại ngươi cái tuổi này, còn trong rừng rậm Viridian trên cây nhảy dây đâu. Nhưng không có ngươi bây giờ lợi hại như vậy nha. Nhìn xem Bussora trên mặt sán lạn giống là Sunflora tiếu dung. Nguyên bản thần sắc bình tĩnh Giovanni Bidro, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng ngốc trệ. Kia là kinh ngạc, là ngượng ngùng, là quẫn bách, là ha ha, quả nhiên là một cái thú vị huấn luyện ra. Trước đó đáp ứng ngươi sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Tiếp được cái này Pokebo. Ha ha, Giovanni bao hàm thâm ý trên mặt, đột nhiên giống như là bị solar beam, dương quang liệt diễm, đánh một pháo, nụ cười hào sảng giống như là một viên sán lạn mặt trời. Cởi mở tiếng cười để Misty mấy cái có chút không nghĩ ra. Ba, Bussora lại một lần nữa cảm nhận được Giovanni ném đồ vật chính xác. Trắng ngoãn tay hướng phía trước một chảo, ổn ổn đương đương tiếp nhận Giovanni ném qua tới đỏ trắng hai màu Pokebo. Trưởng giả ban thưởng, không nên từ, phần này lễ vật quý giá ta nhận, bất quá Giovanni quán chủ có thể sẽ giúp ta một chuyện sao? Bussora trong suốt con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm, lúc này đã bất chi bất giác từ trên ghế salon đứng lên nam nhân. Bất kể hắn là cái gì đội Rocket thủ lĩnh, lúc đầu tại Bussora trong lòng liền không có mãnh liệt thiện ác quan. Cái này cường đại nam nhân là hắn cùng Bidro cố gắng đuổi theo mục tiêu. Mặc dù không phải loại kia thần tượng, nhưng là Bussora đánh trong đáy lòng đối Giovanni có loại kính ý. Tại Pokemon cái này mênh mông thế giới, cường giả mặc dù không nói như đầy trời sao nhiều như vậy, nhưng là từng cái địa khu cường giả cộng lại số lượng cũng không ít. Nói không chừng ra ngoài tùy tiện du lịch một chút, tại trên đường cái gặp được một cái mang tóc giả yêu giải đố đầu chọc lão bá, cũng có thể là một cái cường đại đạo quán huấn luyện ra. Một cái về hưu liên minh thiên vương, từ các nơi khu bên ngoài quán quân cường giả, Kanto cùng Johto địa khu Goryulan, hoặc địa khu Steven Stone, Sinnoh địa khu Cynthia, Anova địa khu Onder, Kalos địa khu Diantha, xem bọn hắn trong tay Pokemon phối trí, chuẩn thần Dragonite, Shiny Bạch Kim chuẩn thần Metagross, chuẩn thần Garchomp, siêu năng nữ vương Gardevoir. Vị kia quán quân cấp cường giả Pokemon phối trí không phải siêu cấp xa hoa. Người bình thường cũng không có biện pháp thu phục dạng này chân quý Pokemon. Cũng chỉ có Anova địa khu quán quân Onder tương đối mộc mạc. Trong tay vương bài là một con hệ phổ thông Buffalon. Chân quý trình độ so với Kanto địa khu Tauro cũng kém không nhiều. Nhưng mà giống Giovanni trong tay Pokemon, Bidro, Nidoking, Golem, Kanto bản thổ lại bình thường bất quá Pokemon. Tại Giovanni bồi dưỡng dưới vậy mà đạt đến quán quân cấp. Mặc dù Giovanni là một cái không bị liên minh tiếp nhận dưới mặt đất tà ác tổ chức thủ lĩnh, nhưng là theo Bussora, cái danh xưng này đứng tại đại địa bên trên liền không thể chinh phục nam nhân. Lại là một cái tương đương làm cho người kính nể cường giả. Trưởng giả ban thưởng, không nên từ, ha ha nói đi, thú vị tiểu tử, ngươi có cái gì bận bịu cần ta giúp? Nhìn xem tiểu tử này, Giovanni trong mắt tràn đầy thưởng thức thần sắc. Tại vừa rồi đối chiến thời điểm, dựa theo yêu cầu của hắn, thủ hạ người đã thu tập được Bussora tất cả tin tức, thông qua trong lỗ tai vi hình Bluetooth tay nghe truyền cho hắn. Viridian City người địa phương cô nhi bắt côn trùng tiểu tử bị roi thu dưỡng liều chết đến. Bidro trong xào huyệt trộm trứng có được Celadon bách hóa tập đoàn 10% cổ đông điện thương thiết. Kế án chân chính phía sau màn đẩy tay. Thú vị tiểu tử, Giovanni tiên sinh, bằng xin nhờ nhường ngươi Bidro. Lại đánh bại ta một lần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.